Uyên Ương Thác, chương 10, trả thù. Gocchuyenaudio.com. Hận một người là một chuyện rất đau khổ, thù so với hận còn đau khổ hơn, nó có thể mê hoặc tâm trí con người, có thể kéo dài một đời, không thể nào dừng lại, vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì nhân loại mãi mãi là loài nhu nhược, nên hận một người so với yêu càng dễ dàng hơn. Nếu có tình yêu, thù hận có thể giảm bớt, bởi vì sự cao thượng của tình yêu không cho thù hận hiện hữu. Nhưng khi tình yêu đã không còn, thù hận càng thêm thâm trầm. Bởi vì không có một chút cản trở, không sợ ai bị liên lụy, tình cảm xấu xa này như vỡ đê mãnh liệt mà dâng trào. Bóng người từ trong khách điếm bay ra, một thân hắc y nhân cũng không làm người khác phát hiện ra, cũng cho thấy người này có biết bao nhiêu uyển chuyển. Đầu xuân rét lạnh, ánh trăng chiếu trên người hắn tạo ra cảm giác được hàn khí đến bức người, làm cho ai nấy nhìn vào hắn đều thở không nổi. Hoàng thành, liên tiếp 3 ngày có thích khách đột nhập, dù là quý tộc tùy tùng, nô bộc thậm chí là binh sĩ đều bàng hoàng. Nhắc đến thích khách này ai cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện hắc y nhân làm cho mọi người dựng tóc gáy. Chỉ là ngày thứ 3 người quét dọn tình cờ thấy được bóng người. Càng khiến mọi người kinh dị chính là mỗi lần thích khách đến đều làm chuyện kỳ quái. Ngày đầu tiên y đặt một tảng đá vào bên gối của quốc vương Diệp A Huy. Thị vệ bên ngoài cũng không thể phát hiện điều dị thường, không ai biết người đến từ lúc nào, từ phương nào đến, như thế nào lại có thể dễ dàng vào trong phòng. Đến buổi sáng hôm sau, quốc vương phát hiện một khối đá, vì vậy mà sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhanh chóng rời khỏi giường. Đêm đó thị vệ canh gác liền bị quốc vương tức giận mà giết không tha một mạng. Ngày hôm sau, quốc vương lo lắng không dám ngủ, liền kêu 10 thị vệ cùng phi tử hầu hạ tại giường. Chính là những người được chỉ đích danh hầu hạ, nhớ tới 10 thị vệ bị giết tự nhiên một chút cũng không thể thả lỏng. Buổi sáng ngày thứ 3, những người quét dọn phòng phát hiện tấm lụa màu đỏ trói trong phòng. Chế tác rất chi cẩn thận, xem xét liền biết là thượng phẩm đường quốc. Nhưng là vẫn không ai biết tối hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều kỳ quái như vậy, đương nhiên những người hầu hạ đêm đó đều bị giết đi. Quốc vương tình huống so với ngày đầu tiên càng khác thường, gã ở trong phòng ngủ mở ra những cái hòm gương không biết đang tìm cái gì, tìm hết nguyên cả ban ngày bỗng nhiên té trên đất mà bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép giống như chúng ta. Ngày thứ 3 quốc vương đã một đêm không chợp mắt, gã không kêu ai hầu hạ, một người lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà đêm hôm đó, trong phòng quốc vương đều không phát sinh cái gì quỷ dị. Những tôi tớ được phân công quét tước đình viện lại thấy được một thân ảnh một hắc y nhân chợt lóe lên, nhanh giống như quỷ. Tôi tớ sợ tới mức kiểu ướt cả quần té ngã mà chạy đến chỗ tổng đốc báo cáo. Bọn thị vệ vây quanh quốc vương đến nơi phát hiện thích khách thăm dò. Thật sự đã xảy ra dị thương. Chỉ thấy giữa bồn hoa cắm 6 nén hương, phía trước vững vàng đặt một bài vị, trên mặt còn rõ ràng ghi đích danh Diệp A Huy quốc vương. Quốc vương lập tức co quắp trên mặt đất, sau lưng thị vệ đều bị hù mà quỳ đầy đất tựa như đưa đám ma. 6 nén hương có hàm nghĩa khác, nó là biểu tượng của việc kết bái huynh đệ. Tại sao nó lại có ý nghĩa đó, ngoại trừ quốc vương ra ai cũng không biết. Gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ 4 quốc vương đã có vài phần thần trí không rõ, gã cả ngày trong miệng đều lẩm bẩm. Là y rốt cuộc đã tới, y rốt cuộc đã tới. Không biết rõ y trong miệng gã nói chính là ai. Đêm hôm đó thích khách dường như có chút dị thường, bởi vì người khác đều có thể thấy toàn thân của y, tổng cộng có 3 người thấy được y, theo 3 người này nói lại, bọn hắn gặp tình huống lại giống nhau toàn bộ. Người đầu tiên nói, ta là khoảng giờ tí gặp được hắn, lúc ấy ta đang đi tiểu, bỗng nhiên có người ghìm chặt cổ ta, nói với ta, đừng kêu, bằng không ta sẽ giết ngươi, liền đem một thanh trường kiếm màu đen đặt tại cổ ta. Ta bị hù không dám nhúc nhích, hắn hỏi ta những ngày nay trong phủ xảy ra chuyện gì, ta liền đem chuyện kỳ quái nói cho hắn. Hắn về sau không nói gì, tại lồng ngực ta điểm một cái, về sau ta cái gì cũng không rõ. Người thứ hai nói, ta tại giờ sửu nhìn thấy hắn, cũng cùng hắn động thủ. Người này sử dụng dường như là đường quốc kiếm pháp, bất quá ta chưa tới 2 chiêu liền thất bại, hắn uy hiếp ta nói những sự tình những ngày nay cho hắn biết. Ta chưa nói cho hắn biết, kỳ quái chính là, hắn không có giết ta, lại điểm huyệt khiến ta ngất đi. Người thứ 3 nói, ta là khoảng giờ sửu chuẩn bị đi nấu nước, người kia giống như quỷ đồng dạng xuất hiện trước mặt ta, sử dụng kiếm chìa vào người ta, bảo ta nói cho hắn biết chuyện đã phát sinh, ta sợ tới mức muốn chết, nói cho hắn nghe. Kết quả hắn đập ta một phát, khiến ta loạng choạng ngất đi. Căn cứ những lời này, được một kết luận, một người áo đen, một thanh trường kiếm màu đen, xuất hiện ở giờ tí đến giờ sửu, sử dụng đường quốc võ công. Bất quá, người khác kỳ quái chính là cuối cùng người ngày đó đến cùng những ngày trước không phải một người. Nhưng bọn hắn trong lúc đó, nhất định là có chút liên hệ, về phần liên hệ như thế nào, không ai biết được. hôm nay là buổi tối ngày thứ 5, sẽ phát sinh đại sự gì, ai cũng không biết. Nhưng là trận gió tanh máu kia nhất định không tránh thoát, tất cả mọi người đều trong trạng thái cảnh giác, không dám thả lỏng. Diệp A Uy Quốc Vương cũng không ngốc mà ngủ trong phòng ngủ chính mình, gã lẳng lặng ở trong thư phòng, nhìn bài vị trước mắt. Cái bài vị kia của gã, không ai biết gã bây giờ có cảm giác gì. Đó là sợ hãi chờ chết, gã phảng phất thấy được cái chết của gã, thần chết đang vẫy tay chờ gã. Giờ tí, bóng người màu đen bay vào thư phòng, không có bất kỳ thanh âm nào, giống như một trận gió. Quốc Vương ngồi chính giữa chưa bao giờ cảm thấy trận gió nào lạnh như hôm nay, lạnh đến cốt tủy, trái tim mạch máu liền đông cứng, bắt đầu đình chỉ. Thanh âm run rẩy hỏi, là Linh sao? Bóng đen tháo khăn xuống, xuất hiện dưới ánh nến yếu ớt là khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lại lạnh lùng đầy cừu hận. Dĩ nhiên người trụ tại khách điếm chính là Tông Linh. Quốc Vương nhìn thấy vẻ đẹp đầy lãnh khốc của y thật lâu cũng không thoát ra được. Đợi đến lúc thanh tỉnh, bỗng nhiên cười khổ nói. 8 năm không gặp ngươi lại là bộ dáng như thế, giống mẹ ngươi thật xinh đẹp. Không, so với mẹ ngươi càng đẹp hơn. Không nên trước mặt ta nói ra tên tiện nhân kia. Tông Linh cõi lòng đầy phẫn nộ cùng hận ý. Thân là hoàng hậu mà lại ham hư vinh cùng một người đàn ông khác ôm ấp nữ nhân như vậy không xứng làm mẹ của ta. Chấm, phụ thân ngươi không thể cho nàng hạnh phúc, nàng bên ta có gì không đúng. Góc chuyện audio chấm cơm, mẹ ngươi muốn chính là một nam nhân cường tráng, phụ thân ngươi không cho được nàng. Quốc Vương thanh âm run rẩy châm chọc nói, ngươi không cần cùng ta nhiều lời, vợ của bằng hữu tuyệt đối không thể đùa giỡn, huống chi các ngươi là huynh đệ. Cha ta đã nhìn lầm ngươi, nuôi một cầm thú bên người. Quốc gia, nữ nhân, cái gì cũng đều mơ tưởng. Còn tàn nhẫn muốn đem chúng ta giết chết. Tông Linh tức giận quát, vào ngày hôm nay 8 năm trước phụ thân ngươi đã chết trong tay ta, hiện tại ngươi nghĩ muốn giết ta, những vật kia là ngươi đem tới. Quốc Vương nói xong, đem miếng đá tơ lụa, nhang thơm cùng bài vị đặt trên bàn. Gã nhìn trong tích tắc trong nội tâm liền hiểu, hôm nay là ngày chết của gã. Tông Linh lạnh giọng cười nói, ngươi nhìn chúng có cảm giác gì, những điều này đều là tội của ngươi. Nói xong cầm miếng đá cẩm thạch lên. Ngươi nhận thức được chứ, đây là ngọc tỷ của phụ hoàng ta, ta thực nghi hoặc cái khối ngọc tỷ giả trên tay ngươi như thế nào lại không bị người ta phát hiện, chỉ có nó mới được là quốc vương truyền xuống sự việc chính thức. Đón lấy tơ lụa màu đỏ y vung lên, nhìn thẳng Diệp A Uy quốc vương, lạnh lùng nói. Ngươi xem, tơ lụa này thật đỏ, nhưng là, ngươi vĩnh viễn không biết 8 năm trước phụ thân ta so với tấm tơ lụa này chảy ra máu tươi còn đỏ hơn nó gấp bội, máu của hắn đều đã chảy khô, ngươi thì sao? Lại ở chỗ này vui vẻ thái bình, cuối cùng y vân về những nén nhang thơm kia, đem nó bóp đến nát bấy, hương cho trải đầy khắp phòng, hết thảy đều tối tăm mờ mịt không thấy rõ gì. Tông Linh tiếp tục nói, đây chính là thời điểm kết bái, mỗi người cầm một nén, ngươi có cảm giác gì? Ngươi biết ta nhìn chúng cảm thấy như thế nào? Ta muốn bóp nát chúng, đồng dạng cũng muốn đem ngươi bóp nát, cái gì cũng không còn. Bỗng nhiên, Tông Linh phẫn nộ mà chụp một chưởng hướng về cái bàn. Bố, một cái bàn đã bị hủy thành từng mảnh nhỏ. Diệp A Uy quốc vương bị hù mặt trắng bệnh run rẩy nói. Ngươi thật sự muốn giết ta? Chấm, Tông Linh rút ra trường kiếm chỉ vào quốc vương, cười lạnh nói. Phụ hoàng ta hiện tại ở dưới rất tịch mịch, đặc biệt ra lệnh cho ta tới thúc ngươi đi cùng hắn. Nói xong, kiếm quang chợt lóe, hướng cổ họng cừu nhân thẳng tới. Lúc này, xuất hiện một thanh trường kiếm khác, toàn thân kiếm màu đen gác trên thân kiếm Tông Linh là một người áo đen. Quốc vương mắt lộ ra cảm kích, Tông Linh thần sắc lại kỳ quái, không phải sợ hãi, không phải hận ý, đồng tử đen xen cảm tình nhàn nhạt phức tạp. Đột nhiên nhẹ nhàng, không tự giác kêu, phóng, cách chương.